ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 79, vĩ thú giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Bích ta nhớ là ta chưa bao giờ triệu hồi Kurumi ở thế giới này mà, vì sao đột nhiên nàng lại xuất hiện ở đây? Thiên Hồ nghi hoặc, chủ nhân à, nhưng ngươi đã biết ngay cả việc ngươi xuyên không sang thế giới này đã là một nghịch lý của không gian và thời gian rồi, vì lẽ đó, trong một số đa vũ trụ khác song song với vũ trụ này, cũng sẽ xảy ra những sự việc tương tự như ngươi, điển hình là cô nàng Kurumi này. Luật thời không, ngươi nói vậy cũng được, luật thời không sẽ giữ cho mỗi vũ trụ không bị rối loạn bởi các tác động đến từ ngoại lực. Tuy vậy vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Giả dụ như, mẫu thân ta, chấm, mẫu thân ngươi, hắn kinh ngạc hỏi lại, kinh ngạc đến thế sao? Đương nhiên là ta cũng có mẫu thân rồi. Sức mạnh ngài, quyền hạn chủ nhân chưa đủ để biết những thông tin quan trọng trên. Thỉnh cố gắng hơn, ban bố nhiệm vụ phụ tuyến, chinh phục xuyên Việt giả Kurumi, phần thưởng chìa khóa tinh linh ngẫu nhiên, thời hạn 1 tháng. Chưa kịp để hắn phục hồi sau kinh ngạc trên, Ngọc Bích lại đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chinh phục cô nàng tinh linh này sao? Phần thưởng hẳn một chiếc chìa khóa tinh linh, hắn suy nghĩ, bổ sung thêm về nhiệm vụ chinh phục Kurumi khi nàng lấy lại ký ức. Ngọc Bích trả lời xong cũng tan biến khỏi hư vô như cơn gió nhẹ thổi qua, để lại hắn vẫn đang lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình. Aethner, đại lục nơi các vị tướng liên quân đang sinh sống. Học viện Karano lúc này đang trở nên loạn khắp nơi vì xảy ra cơ số chuyện ngoài ý muốn, trên bầu trời gần đó cũng xuất hiện thân ảnh 3 người lờ mờ trong màn sương sớm, một người trong đó lên tiếng. Nó đã thoát ra từ bao giờ mà sao giờ chúng ta mới phát hiện? Không biết nữa, ta cũng mới nghe được tin nên mới đến đây, chẳng phải ngươi đã phong ấn nó đến tận 2 lớp rồi à, tại sao nó vẫn thoát ra được? Ngươi đổ lỗi lên đầu ta. Chấm, chính ngươi đã bàn là phong ấn 2 lớp là đủ chắc rồi, dù cho trời sập xuống thì may nó mới thoát được hừ. Thân ảnh bên cạnh đáp, thôi, giờ không phải thời điểm 2 người cãi nhau, tập trung giải quyết hậu quả nó gây ra đã. Người thứ 3 lên tiếng, không phải quá đơn giản sao, mình ngươi cũng làm được cơ mà, sao cứ phải nhờ đến chúng ta. ... Thế giờ các ngươi có làm không, hay lại thích giống lần trước? Thân ảnh thứ 3 nói nhẹ một câu làm 2 người còn lại có vẻ hơi run run người. Làm thì làm, ngươi làm chỗ kia còn ta làm ở đây. Cả 3 người dọn dẹp đống tàn tích do con quái vật kia gây ra mà không biết đằng xa xa có thân ảnh đang theo dõi nơi đây. Hi hi, chơi thật vui, tiểu quỷ ngươi nghịch ngợm hay lắm. Bàn tay trắng nõn xoa xoa cái đầu quái vật đen ngòm phía sau. Chắc chắn lần sau ta sẽ gây cho các ngươi thiệt hại lớn hơn. Đi tìm bạn cũ của ta nào. Tiểu quỷ, kỳ thi chuẩn bị tới đâu rồi? Mito muội, thiếu nữ có mái tóc màu đen dài hỏi cô gái tóc đỏ ngồi đối diện. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng hết rồi, Hashirama tỷ tỷ, chỉ tiếc là. Điều gì, các làng khác hình như không có ý định muốn hợp tác tổ chức chung cùng chúng ta. Chấm, vậy thì làm cho họ phục đi, bằng bất cứ cách nào muội muốn ta sẽ giúp. Giọng nói lạnh lùng xen lẫn sát khí bỗng xuất hiện bên cạnh Mito. Madara thì có thể đi bằng đường chính diện mà. Lần nào ngươi cũng xuất hiện bằng cách này hù chết ta. Chấm, không có cách nào, Kamui quá tiện dụng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Madara thở dài phiền não đáp suýt nữa làm Mito không chịu được cốc đầu vị tỷ tỷ này, bởi mấy lần nàng đều làm Mito sợ hết hồn, kiểu đang tập trung vào một việc gì đó thì đột nhiên có thân ảnh khác thình lình hiện ra bên cạnh mình. Những làng nào không chịu hợp tác tổ chức chung với chúng ta? ... Madara hỏi, hiện giờ chỉ có làng Mây đồng ý sẽ cùng chúng ta tham dự tổ chức cuộc thi, khiến cho lượng thí sinh tham dự kỳ thi Chanin năm nay chỉ vẻn vẹn vài trăm người. Mito lôi ra một đống tài liệu về thí sinh làng Mây để lên bàn. Thả mấy con thú cưng mà chúng tỉ tỉ tạo ra đi, làng chúng ta chỉ giữ lại cửu vĩ thôi, còn việc tứ đại cường quốc muốn phản ứng thế nào thì kệ họ, đồng thời ta muốn một thành viên trong gia tộc Uzumaki chứa đựng cửu vĩ, xem như cho họ thấy sức mạnh làng ta hiện giờ ra sao, và thả ra tin tức rằng chỉ cần họ hợp tác thì sẽ nắm giữ được cách phong ấn chúng, nhất tiễn song điêu. Madara trả lời làm cả 2 cô gái kinh ngạc vì khả năng tính toán cực nhanh của nàng. Diệu kế, muội cứ triển khai theo Madara nói đi, còn có chuyện gì khó giải quyết thì chúng ta sẽ bàn bạc thêm. Vâng, tỷ tỷ, Mito nghe xong cũng tức tốc chạy thật nhanh thi hành những gì vừa họp xong. Thế giới nhẫn giả lại chào đón thêm hạo kiếp mới nguy hiểm nhất từ trước tới giờ, những con vĩ thú được thả ra phân tán khắp nơi trên các cường quốc gồm, Hỏa quốc, Làng lá, Lôi quốc, Thủy quốc, Sóng quốc, Giang quốc, Thổ quốc, Phong quốc, gây nên thiệt hại khủng khiếp ở khắp mọi nơi. không ai biết chúng từ đâu chui ra hay bắt nguồn từ đâu, vì lẽ đó các nước phải chung tay cùng nhau giải quyết những thảm họa từ thiên nhiên này, nhưng họ bỗng nghe được Hỏa Quốc có khả năng phong ấn được vĩ thú và làng mây đã thực sự đã phong ấn được thảm họa này. Chính vì lẽ đó, các nước giờ quay sang tranh nhau hợp tác với Hỏa Quốc để nhận được trợ giúp từ làng lá làm cho cuộc thi năm nay thí sinh đông đến tận vài ngàn người. Cách chương.